cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1135, mời thần thì dễ, tiến thần thì khó, như vậy thì vui rồi. 3. Khóc chuyện audio.com. Chấm, là Dương Tầm Chiêu kêu mọi người bắt cóc tôi. Đường Minh Hạo cảm thấy bầu không khí cũng được rồi. Cuối cùng lên tiếng, lần đầu tiên, câu đầu tiên của Đường Minh Hạo lại đánh vào đúng trọng tâm. Cố Ngũ hơi sững sờ, khóe miệng mím chặt, rõ ràng có ý từ chối trả lời câu hỏi. Cho dù thế nào, anh ta cũng không thể bán đứng lão đại, ông cũng không cần phải giấu giếm. Nếu như không phải là ý của Dương Tầm Chiêu, các người dám đi đến bên ngoài nhà cũ của nhà họ Đường canh giữ sao? Dám đi đến nhà cũ của nhà họ Đường bắt cóc tôi sao? Đường Minh Hạo là một đứa bé rất thông minh, lập tức đoán ra được tâm tư của Cầu Ngũ. Hơn nữa, các chú đều là người của Dương Tầm Chiêu. Không phải là ý của ông ấy còn có thể là ý của ai? Tôi vốn dĩ không có quan hệ gì với các ông. Nếu như không phải là Dương Tầm Chiêu, các ông cũng sẽ không biết tôi là ai. Sao có thể đi bắt cóc tôi? Đường Minh Hạo phân tích cũng rất rõ ràng. Cố Ngũ dùng lực thở ra. Đây thật sự là một đứa bé mới có 5 tuổi thôi sao? Trẻ con bây giờ đều thông minh như vậy sao? Lúc anh ta 5 tuổi đang làm gì? Anh ta nhớ lúc anh ta 5 tuổi vẫn còn đang nghịch bùn đất. Người với người thật sự không thể so sánh. Cố Ngũ không nói gì. Lần này không phải chống cự, mà còn không biết phải nói gì. Đương nhiên lúc này sự im lặng của Cố Ngũ chẳng khác gì âm thầm thừa nhận. Cố Ngũ không nói gì. Những người khác đương nhiên cũng không dám nói. Bây giờ những người khác đã hoàn toàn bị tiểu ác ma này chấn chỉnh. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có câu là oan có đầu nợ có chủ. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo đã có được đáp án mà mình muốn. Tổng thể mà nói, bạn nhỏ Đường Minh Hạo vẫn rất hài lòng. Mọi người nghe thấy câu nói này của bạn nhỏ Đường Minh Hạo. Ai ai cũng sững sờ, vẫn nhìn vào Đường Minh Hạo. Oan có đầu nợ có chủ. Câu này là tiểu ác ma nói ra. Tiểu ác ma lại còn biết đạo lý oan có đầu nợ của chủ. Trước kia tiểu ác ma không làm như vậy. Rõ ràng tiểu ác ma biết bọn họ chỉ làm công cho người khác. Hơn nữa bọn họ cũng chưa làm gì tiểu ác ma. Nhưng tiểu ác ma lại lừa bọn họ, gọi toàn bộ bọn họ qua, nói gì mà đều không thể chạy. Đây gọi là oan có đầu nợ có chủ mà tiểu ác ma nói gì. Tiểu ác ma sợ là có hiểu nhầm với câu oan có đầu nợ có chủ này. Đã là Dương Tầm Chiêu bảo mọi người bắt cóc cháu, xét cho cùng món nợ lớn nhất chắc chắn phải tính lên người Dương Tầm Chiêu. Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, bạn nhỏ Đường Minh Hạo lại nói một cách chậm rãi. Lời nói mà bạn nhỏ Đường Minh Hạo nói ra vẫn vô cùng có đạo lý. Mấy người nghe thấy câu nói này của Đường Minh Hạo, khóe miệng lần lượt rực rực, món nợ lớn nhất tìm lão đại của bọn họ tính. Vì vậy, món nợ của bọn họ vẫn phải tính. Tiểu ác ma vẫn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Biết được oan có đầu nợ có chủ cái gì? Chỉ là lừa gạt người khác. Cậu chủ nhỏ, cậu nói thẳng ra đi. Muốn chúng tôi phải làm gì? Cố Ngũ xem như cũng nghe ra được. Tiểu ác ma muốn tìm lão đại của bọn họ tính sổ. Mặc dù Cố Ngũ không muốn bán đứng lão đại, nhưng trong lòng tiểu ác ma giống như gương sáng vậy. Căn bản không lừa được. Đã như vậy, chỉ có thể dựa vào tiểu ác ma thôi. Mọi chuyện đều dựa vào tiểu ác ma. Tiểu ác ma chơi vui vẻ. Nói không chừng chuyện này cứ như vậy mà qua đi. Đương nhiên, nếu như tiểu ác ma chơi mệt rồi, trực tiếp ngủ, nói không chừng anh ta có thể đưa tiểu ác ma về mà thần không biết quỷ không hay. Đã là Dương Tầm Chiêu kêu các chú bắt cóc cháu. Vậy các ông bảo Dương Tầm Chiêu đến gặp tôi đi. Đôi mắt của Đường Minh Hạo lóe lên một cách rất nhanh. Cuối cùng nói ra mục đích của mình. Bây giờ cậu bé bị người của Dương Tầm Chiêu bắt cóc. Thân phận của cậu bé đương nhiên là không thể giấu được. Vậy thì gặp mặt thôi. Đương nhiên về những chuyện sau cuộc gặp mặt, vậy đều do cậu bé nói sai rồi. Ai bảo Dương Tầm Chiêu kêu người bắt cóc cậu bé? Dương Tầm Chiêu là người sai trước. Cậu muốn gặp lão đại. Chỉ có vậy, Cố Ngũ sững sờ. có chút ngạc nhiên nhìn Đường Minh Hạo. Nếu như tiểu ác ma chỉ muốn gặp lão đại, vậy thì dễ dàng rồi. Dù sao lão đại cũng muốn gặp Đường Minh Hạo. Bây giờ Đường Minh Hạo trở thành con trai của lão đại. Lão đại càng nên gặp. Một chuyện đơn giản như vậy, tiểu ác ma làm náo loạn như vậy làm gì? Chuyện này nếu như tiểu ác ma không nói, anh ta cũng sẽ nói với lão đại. Cầu Ngũ đột nhiên nghĩ ra, anh ta chỉ muốn giải quyết được Bắt Khóc, mà quên mất nói chuyện này cho lão đại biết. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho lão đại, bảo lão đại đến đây. Cầu Ngũ lập tức lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của cậu Ba Dương, muốn gọi điện thoại cho cậu Ba Dương. Đợi một chút, chỉ là Đường Minh Hạo đột nhiên hét lên, ngăn Cầu Ngũ lại. Cầu Ngũ vẫn chưa gọi điện, nghe thấy Đường Minh Hạo hét lên đợi một chút, bàn tay rõ ràng có chút run rẩy, ngón tay của anh ta theo bản năng rời khỏi màn hình điện thoại. Sau đó lại hít một hơi thật sâu, nhìn Đường Minh Hạo, sao vậy, không phải tiểu ác ma nói gọi lão đại qua sao? Anh ta gọi điện thoại cho lão đại, tại sao tiểu ác ma phải ngăn cản cậu ta? Ông không thể nói thân phận của tôi với ông ấy. Đường Minh Hạo rõ ràng sớm đã có tính toán, suy nghĩ vô cùng rõ ràng, ra lệnh cũng rất rõ, không nói cho lão đại biết thân phận của cậu. Cầu Ngũ sững sờ, đôi mắt lóe lên, tiểu ác ma làm như này là có ý gì? Đúng, không thể nói với ông ấy. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay cũng không được nói với ông ấy. Đường Minh Hạo nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Mặc dù giọng nói vẫn non nớt như cũ, nhưng giọng điệu lại khiến người khác không có cách nào để cự tuyệt. Đương nhiên cũng không có chỗ để thương lượng, không được nói với lão đại bất kỳ điều gì. Vậy tôi phải nói thế nào? Cầu Ngũ hoảng loạn, hoàn toàn không hiểu ý của tiểu ác ma. Những người khác càng không hiểu ý của Đường Minh Hạo, nhưng lúc này đều có chung một suy nghĩ. Chính là chuyện tiểu ác ma muốn làm. Không, tiểu ác ma là muốn làm chuyện lớn. Đương nhiên, lần này rõ ràng người mà tiểu ác ma nhắm đến là lão đại của bọn họ. Ông nói với ông ấy, các ông bắt được Đường Minh Hạo về rồi. Những chuyện khác đều không được nói. Đường Minh Hạo lại dặn dò một cách vô cùng rõ ràng. Cầu Ngũ nhìn Đường Minh Hạo, đôi mắt chớp chớp, anh ta mơ hồ có chút biết được tiểu ác ma muốn làm gì. Tiểu ác ma muốn đào hố cho lão đại, muốn để lão đại tự mình nhảy vào. Lão đại thật đáng thương. Được, vậy bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho lão đại chưa? Lúc này Cầu Ngũ chỉ có thể gật đầu đồng ý, đương nhiên Cầu Ngũ nghĩ. Lúc anh ta gọi điện thoại có thể không chút dấu vết để lộ cho lão đại một ít thông tin. Ngôn tình hay, có thể, nhưng, tôi phải nhắc nhở ông một câu. Lúc nãy tôi nói rồi, oan có đầu nợ có chủ. Nếu như chuyện này không thể tính lên người Dương Tầm Chiêu, vậy tôi sẽ tính lên người các ông gấp 10, 20 lần. Vì vậy, tôi khuyên ông đừng có âm thầm mật báo cho Dương Tầm Chiêu biết. Đường Minh Hạo rõ ràng đã nhìn ra tâm tư của Cầu Ngũ. Trực tiếp nhắc nhở Cầu Ngũ. Cách chương.